sao anh lại không bắt máy? Không phải nói cùng nhau dùng cơm tối sao? Xin lỗi, anh đã quên. Điện thoại để chế độ rung không nghe thấy. Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Em ngủ không được. Anh về với em đi. Anh đang ở công ty. Anh có chút bối rối liếc nhìn Noãn Tâm. Cô đoán ra là điện thoại của Vũ Nhi. Trong lòng chợt có chút căng thẳng. Không hiểu sao có cảm giác mình giống Tiểu Tam cướp đoạt đàn ông của người khác. Anh gạt người. Em đã gọi điện thoại cho Hướng Di. Cô ấy nói hôm nay anh tan ca rất sớm. Anh đang ở chỗ Noãn Tâm, đúng không? Ừ. Tối nay anh định qua đêm ở đó sao? Ừ. Vậy em thì sao? Anh không về với em ngủ không được. Giọng cô ta quá lớn, ngay cả Noãn Tâm cũng nghe rõ mồn một. Cô không muốn Nam Cung Nghiêu khó xử, ánh mắt tỏ ý bảo anh về nhà, sau đó lặng lẽ đi vào phòng. Nhìn bóng lưng mất mát, làm cho Nam Cung Nghiêu khó chịu. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh về. Nói xong, anh cúp điện thoại. Noãn Tâm đứng im, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Cô cho rằng anh sẽ chọn Vũ Nhi. Có quần áo không? Tắm xong cả người có thể trần như nhộng đi ra sao? Có. Cô đè nén vui mừng nhưng vẫn nhanh nhẹn như một chú chim sơn ca, rồi đi vào phòng tìm một bộ áo ngủ dành cho Nam. Mặt Nam Cung Nghiêu đen thui. Trong nhà em lại có quần áo dành cho Nam sao? Chuẩn bị cho ngủ liền hả? Anh nhìn kỹ lại đi, đây là áo ngủ của anh. Nam Cung Nghiêu nhìn qua, đúng thực vậy, sắc mặt lúc này dịu đi, nụ cười trở nên xấu xa. Dọn nhà, còn mang theo áo ngủ của anh, không phải luyến tiếc mùi hương của anh, tối ôm nó ngủ chứ. Noãn Tâm bị nói trúng tim đen, lúc này mặt đỏ như trái cà chua. Làm gì có nè, anh bớt từ kỹ đi. Trên đó có mùi của em. Mới không có đó. Ây da, anh mau đi tắm đi, đừng nói nhiều nữa. Cô đẩy anh nhét vào phòng tắm, dùng sức đóng cửa lại, dựa lên cửa, hít thở thật sâu. Lúc nãy suýt chút nữa bị lộ tẩy rồi. Sờ và hai gò má nóng rang có thể luộc chín trứng gà. Sao cứ đứng trước mặt anh, bản thân là dễ đỏ mặt đến vậy chứ. Noãn Tâm thay đồ ngủ xong, nằm trên giường không khỏi căng thẳng. Lúc trước bọn họ ngủ chung với nhau, nếu không phải lúc cô bị bệnh anh phải chăm sóc cô, thì cũng là lúc cô uống say, bất tỉnh nhân sự. Trong tình trạng tỉnh táo như thế này, như một đôi vợ chồng bình thường đắp chăn cùng ngủ cùng giường, lại là lần đầu tiên cố gắng tỏ ra bình thường nhưng phát hiện rất khó. Anh tắm xong đi ra không mặc đồ ngủ, chỉ quấn bên hông chiếc khăn tắm của cô đủ che đậy bộ phận quan trọng. Cô đỏ mặt. Sao anh không mặc đồ ngủ hả? Quá gợi cảm, quá hấp dẫn. Phiền phức. Anh lau sơ tóc, liếc xéo cô nở nụ cười, điều bộ lười biếng, đôi mắt đẹp, lông mi dài, liếc xéo người khác, giống như được ban cho một loại ma thuật nào đó. Lồng ngực trần cường tráng, cơ thể khỏe đẹp, tám múi cơ bụng, đường cong bắp thịt tuyệt đẹp, thắt lưng rộng và hông hẹp, màu da màu đồng, thật hấp dẫn. Bên trên còn đọng lại vài giọt nước, nói không nên lời sự hấp dẫn chết người. Ngay cả người mẫu cũng phải xấu hổ đứng sang một bên, rõ ràng muốn người khác phạm tội mà. Noãn Tâm há miệng ngu ngơ nhìn anh, chỉ biết nuốt nước bọt. Cô không phải người phụ nữ háo sắc, thực sự không phải phụ nữ háo sắc mà, chỉ là đối thủ quá mạnh mẽ. Nam Cung Nghiêu cười, lộ ra hàm răng trắng rất đẹp nhưng cũng rất xấu xa. Em đang muốn nhảy bổ lên ăn sạch anh phải không? Hả? Cô vội vàng dời tầm mắt. Làm gì có. Anh cho rằng mình đẹp lắm sao? Cơ thể đẹp hơn anh em thấy quá nhiều rồi. Nam Cung Nghiêu tiện tay gỡ bỏ chiếc khăn, giống như một con báo săn nguy hiểm đang sẵn sàng tấn công, từ từ đi về phía cô, một tay nâng cầm cô lên, trong mắt tản ra một luồng khí tà ma nguy hiểm hỏi. Em đã nhìn qua cơ thể của người đàn ông khác rồi hả? Cô nóng rang, mạnh miệng. Đương nhiên còn đẹp hơn anh nhiều. Phải không? giọng nói càng rét lạnh, giống như quỷ hút máu. Cô run cầm cập, tự biết mình không nên chọc anh. Trên tivi, kênh nào cũng có người mẫu trên sàn catwalk gì đó. Em chắc chắn, mắt mình không có bệnh chứ, bọn họ sao có thể so với anh? Với sự kiêu ngạo bẩm sinh lại không phải sự tự tin một cách mù quáng, cho nên anh hoàn toàn có quyền coi trời bằng dung. Noãn Tâm không nói chuyện. Lúc nãy, có phải em muốn nhảy bổ lên, đúng không? Có muốn cắn một miếng không? Anh chủ động hiến thân, khuôn mặt gian tà cực đẹp, có sức hấp dẫn. Đôi môi hồng lại rất đầy đặn kia làm cô mê hồn. Anh đang làm gì vậy? Đang hấp dẫn mình sao? Không phải có câu nói, người có liêm sĩ tuyệt đối phải chống lại tất cả sức hấp dẫn, trừ khi sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Cô cảm giác chính mình đang dao động, dần dần xuôi theo chiều gió. Thấy cô căng thẳng đến nỗi sắp không chống đỡ nổi, Nam Cung Nghiêu mới cười buông tha, nằm một bên. Đồ nhát gan. Cô bây giờ mới thở trở lại, vội trốn vào bên giường còn lại. Nằm chi cho xa vậy? Sợ anh ăn em sao? Không có đâu. Em sợ quá chật. Đùa sao? Giường rộng 2 mét, chật ở đâu chứ? Nam Cung Nghiêu giống như đang bắt gà kéo cô lại, dùng cánh tay kẹp cổ cô. Như vậy, cánh tay của anh sẽ bị tê đó. Quen rồi, ngày trước Vũ Nhi... Anh dừng đúng lúc, Đoan Tâm không khỏi có chút khó chịu. Ngày trước, anh mỗi tối đều ôm Vũ Nhi ngủ như vậy sao? Cho đến bây giờ, cô ấy nửa đêm còn đi đến phòng anh. Dừng, sao lại nghĩ bậy nghĩ bạ rồi? Vũ Nhi đã làm sáng tỏ, chẳng qua tình cảm anh em của bọn họ quá tốt. Không thể nhỏ nhàng xem cô ấy là kẻ địch được. Ở đây đã quen chưa? Ừ, ở đây rất tốt, đi làm rất thuận tiện. Dưới lầu còn có siêu thị, còn có 24 giờ. Anh đang hỏi, không có anh, có quen không? Noãn Tâm không trả lời. Làm sao có thể quen chứ? Nhưng không quen thì sao nào? Càng không quen, cũng phải ép chính mình phải quen, nếu không sẽ càng đau khổ hơn. Cô không trả lời, Nam Cung Nghiêu thở dài. Không có em, anh không quen, rất không quen. Thói quen quả nhiên rất đáng sợ. Đã quen có em trong cuộc sống, đã quen việc có em đi vào cuộc đời anh. Đến một ngày, đột nhiên không thấy em, anh phát hiện, anh rất nhớ em. Noãn Tâm bị câu nói của anh quấy nhiễu, làm cho tim chua xót, hỗn loạn, run rẩy, bởi vì quá đột ngột nên không biết phải nói gì. Có thể lúc mới đầu như vậy, qua 2 ngày sẽ quen với việc không có em thôi. Đồ ngốc, rõ ràng em biết không phải vậy. Nam Cung Nghiêu hôn lên trán cô, vuốt ve bả vai trần của cô, nhẹ nhàng xoa qua xoa lại. Thực sự rất nhớ, chỉ muốn nhập cô vào trong cơ thể để không thể rời xa nhau. Anh như vậy, em không quen lắm. Vậy em hy vọng anh hung dữ, tàn nhẫn, là mặt lạnh với em sao? Không phải, chỉ là đột nhiên cảm thấy quá hạnh phúc, lại rất bất an, lo sợ anh chỉ xúc động nhất thời mà nói ra những lời đó. Khi một người con gái yêu sâu đậm một người con trai, lại không nắm chắc lòng của anh ta, luôn không có cảm giác an toàn. Chỉ cần một câu vô tâm của anh ta cũng có thể khiến cô ấy rối rắm đau buồn, không ngừng đoán già đoán non. Lời nói ngọt ngào dịu dàng thì lại không dám tin một cách dễ dàng, bởi vì lo sợ một giây trước đang ở thiên đường, giây sau sẽ bị rớt xuống đáy vực sâu thẳm. Đừng lo lắng quá nhiều, em biết đó, phần những lời anh nói đều không hề giả dối. Nói thì nói như vậy, nhưng... Được rồi, anh không biết phải làm sao mới có thể khiến em có cảm giác an toàn, nhưng điều quan trọng là bây giờ anh đang ở bên cạnh em. Vâng. Tối nay, giữa cô và Vũ Nhi, anh đã chọn cô, chứng tỏ anh vẫn quan tâm cô, không phải sao? Cô không nên cứ lo được lo mất, để bầu không khí khó lắm mới ấm áp trở nên cứng nhắc. Chỉ cần yên tâm ôm lấy anh, cảm nhận có anh trong giây phút này và quý trọng nó, bởi vì có lẽ sau này sẽ rất khó có được khoảnh khắc như vậy.

Trong lòng Nam Cung Nghiêu hiểu rõ, cô mấy lần ngay lúc quan trọng nhất tỏ ra chống cự mãnh liệt, tuyệt đối không phải vì không muốn cho anh, mà là có khúc mắc gì đó, có lẽ là do ám ảnh, nhưng cô không nói. Anh cũng không muốn ép cô, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, cho cô thêm thời gian. Anh tin, chỉ cần cô yêu anh cho cô đủ cảm giác an toàn, cô nhất định sẽ mở lòng với anh, chấp nhận anh. Đoan Tâm nhìn lên trần nhà rất lâu, không cách nào khống chế chính mình, không nghĩ đến cái quá khứ đáng sợ, cô vì tiền mà bán rẻ mình. Nó giống như một cơn ác mộng, giờ phút nào cũng lẫn quẩn trong đầu cô, nhắc nhở cô, bản thân mình đã dơ bẩn biết bao. Cô ngay cả dũng cảm để nói thật với anh mình đã không còn lần đầu tiên cũng không có, huống chi chuyện cô đã từng bán rẻ bản thân, quá nhục nhã. Nếu như anh biết tất cả, vẫn còn đối xử tốt với cô không? Hôm sau, Noãn Tâm thức dậy rất sớm. Lúc Nam Cung Nghiêu tỉnh dậy, cô đã ở trong bếp làm bữa sáng. Nhìn bóng lưng của cô, anh cảm thấy rất ấm áp. Anh bước nhẹ đến sau lưng, bất thình lình ôm lấy cô. Anh thức rồi à? Ừ. Đang làm món gì? Thơm quá. Nấu ít cháo, còn có cải xanh. Anh hôn lên mái tóc cô. Ngoan quá. Đây là buổi sáng đầu tiên của bọn họ, giống như đôi vợ chồng bình thường, rất hạnh phúc. Hy vọng sau này mỗi ngày thức dậy, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của cô bận bịu trong bếp. Sắp xong rồi, anh đi đánh răng rửa mặt đi. Ừ. Noãn Tâm bưng bữa sáng lên, nhìn thấy anh thắt lệch cravat, nên bước đến giúp anh chỉnh lại, bộ dạng giống y như một người vợ ngoan hiền. Anh có chút cảm động, kềm không được, hôn lên trán cô, để cô cảm nhận được hạnh phúc của mình trong lúc này. Hai người đều rất ăn ý, không nhắc đến chuyện tối qua. Đoan Tâm cũng cố gắng bỏ đi nỗi ám ảnh trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì, múc cho anh chén cháo. Ăn sáng xong, đi làm với nhau nha. Vâng. Chúng ta giống y như một đôi vợ chồng. Má Noãn Tâm nóng lên, nhỏ giọng, dâng một tiếng. Anh thích nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô, mỉm cười. Noãn Tâm chỉ ăn một chén cháo nhỏ, rồi đi lấy bình giữ nhiệt. Không phải em tính buổi trưa cũng ăn cháo chứ? Không phải. Ngủ liền vẫn chưa ăn sáng. Mặt của Nam Cung Nghiêu sụ dài. Quan tâm tên bại não kia làm gì? Anh ấy bị thương hơi bất tiện, anh ăn sáng trước đi, em sẽ về ngay. Không cho phép em qua bên đó. Anh đợi em một lát thôi. Anh càng kêu, cô càng đi ra ngoài. Nam Cung Nghiêu hết cách đành phải đi theo. Noãn Tâm sợ bọn họ cãi nhau, không cho anh theo. Anh vẫn chưa ăn xong bữa sáng mà, em sẽ về nhanh thôi. Anh xem cậu ta chết chưa? Mới sáng sớm đã nói những lời đó, không sợ xui xẻo hả? Noãn Tâm không thể làm anh thay đổi. Vậy anh đợi ở phòng khách, đừng có vào nha. Nam Cung Nghiêu thấy cô cương quyết như vậy, đành phải đồng ý. Anh không vào đó, được chưa? Cô ba lần bốn lượt chắc chắn anh sẽ đợi ở phòng khách, mới đi vào phòng ngủ liền, đặt bình giữ nhiệt trên bàn, đang định để lại tờ giấy, thì ngủ liền mở miệng. Em vẫn còn nhớ mang bữa sáng đến cho tôi sao? Hôm qua nói sẽ chăm sóc cho tôi, vừa tỉnh lại, người đã không thấy tâm hơi đâu. Anh nói dối, tối qua anh mất ngủ cả đêm, mong cho trời sáng, xem trong lòng cô còn có anh hay không. Tôi quá mệt nên quay về ngủ, anh tỉnh rồi, vừa hay anh đến ăn sáng đi. Tôi là trai đẹp đang ngủ, phải có nụ hôn của công chúa mới tỉnh được. Tôi không phải là công chúa. Ừ, dù bà cũng được. Có cần hạ thấp giá trị con người dữ vậy không? Bằng không, anh nghỉ ngơi thêm chút đi, tỉnh lại rồi ăn, tôi đi làm đây. Ngũ Liên nhắm mắt lại, một tay cũng có thể bắt lấy cô một cách chính xác. Tôi bệnh rồi, em ở lại chăm sóc tôi đi. Nhưng tôi phải đi làm. Anh mếu máo. Đi làm quan trọng hơn tôi sao? Em xem, tôi cũng không đi làm được nè. Đó không phải do anh sợ nhân viên nữ trong công ty nhìn thấy dung nhan anh bị quỷ sao? Điều này cũng bị em phát hiện. Quả nhiên rất hiểu tôi. Bằng không, hôn tôi một cái, tôi cho em đi làm. Không được. Hôn một cái thôi mà. Anh giống như đứa trẻ làm nũng đòi hỏi, một đôi môi hồng chu lên thật cao. Nhưng người chưa hôn được lại bị một cái gối đập trúng. Một tiếng lạnh lùng chế nhạo truyền đến. Ích ỷ mình bại não ăn đậu hũ đi, cô ấy là vợ tôi. Ngô Liên lúc này mới miễn cưỡng mở mắt. Ồ, Liệt Mặt, sao lại là anh hả? Ít phá hư chuyện người khác sẽ chết sao? Nam Cung Nghiêu khinh thường thốt ra hai chữ. Bại não. Ngũ Liên cũng không khách sáo. Liệt Mặt. Bại não, cậu thử gọi lại một lần nữa xem. Liệt Mặt, Liệt Mặt, Liệt Mặt. Trán Đoạn Tâm nổi ba vạch đen. Hai người đàn ông này có thể nhàm chán ngây thơ hơn nữa không? Đây thực sự là người đứng đầu giới tài chánh. Nam Cung Nghiêu và Ngũ Liên cháu đích tôn của Tư Lệnh được mọi người xưng tụng ngũ gia ở Đài Loan sao? Đồn ra ngoài, người khác cười đến rụng răng mất. Nhìn thấy Nam Cung Nghiêu định xông lên đánh người, Đoạn Tâm đứng giữa tách hai người ra. Đừng lộn xộn nữa được không? Em không cho phép đánh người. Nam Cung Nghiêu tức giận. Ngũ Liên hả hê. Cậu không được phép ý mình có chỗ dựa, gọi người khác là Liệt Mặt. Ngũ Liên không vui. Anh gọi tôi bại não thì sao? Sao anh không bỏ qua hả? Đến lượt Nam Cung Nghiêu hả hê. Cậu vốn đã bị bại não rồi, ẻo lả. À, ông đây ghét nhất bị người khác nói ẻo lả. Đẹp trai có tội sao? Khi bộc phát kiềm chế không được tự khen mình vài câu, ra vẻ muốn đứng lên dạy cho anh vài điều. Ông đây không ra ngoài, anh lại cho tôi là con mèo ốm. Có bản lĩnh thì đánh một trận. Tôi đã sớm muốn đánh cậu rồi. Nam Cung Nghiêu giơ nắm đấm lên. So với tối hôm qua, dùng những thủ đoạn bỉ ổi trực tiếp đánh một trận cho đã. Hai bên dương cung rút kiếm, Đoạn Tâm đứng ở giữa lo lắng, mỗi tay giữ một bên, gào to. Đừng lộn xộn nữa, coi như tôi xin hai người đi. Cơn tức giận còn sót lại của Nam Cung Nghiêu chưa tan hết nhưng vẫn nhịn được. Ngũ Liên cũng không động tay nữa, mất đi sự hung hăng. Hai người đàn ông khinh thường liếc nhau, quay mặt qua một bên. Ngũ Liên, tôi thực sự phải đi làm rồi, tan ca đến thăm anh được không? Vậy bữa trưa em mang cơm cho tôi, nếu không tôi sẽ đói chết đó. Đói chết càng hay, bớt đi một kẻ gây họa. Đoạn Tâm bất đắc dĩ. Anh ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, bữa trưa tôi mang cơm cho anh. Đừng dùng giọng điệu dỗ dành trẻ em nói chuyện với tôi. Ngũ Liên mặc dù đang chỉnh cô, nhưng vẫn nghe theo lời cô quay trở về giường. Em đi làm đây, chúng ta đi thôi. Đoạn Tâm rất mệt mỏi, phải mau dẫn một trong hai người đi, nếu không lại đánh nhau. Nam Cung Nghiêu không đi theo cô ngay, mà đến bên giường của Ngũ Liên, nhíu mày khiêu khích, nhỏ giọng. Tối qua, tôi ngủ ở nhà cô ấy đó. Trong mắt Ngũ Liên có chút hờn giận, nhưng vẫn nở nụ cười nham hiểm, giả vờ không sao hỏi. Thì sao nào? Tôi cũng không để ý cô ấy đã có chồng. Ngủ nhiều hơn một lần hay ít hơn một lần có gì khác nhau sao? Một người đàn ông, nếu chỉ để ý đến cơ thể của người phụ nữ, như vậy quá hẹp hòi rồi. Nam Cung Nghiêu cười lạnh. Nói đến hẹp hòi, sao có thể so với cậu thiếu gia dâm đảng nhất Đài Loan, chơi qua biết bao nhiêu phụ nữ, bây giờ còn giả làm thánh nhân không thấy ghê tởm sao? Tôi dâm đảng hay không dâm đảng, mắc mớ gì đến anh, quá khứ là quá khứ, bây giờ tôi chỉ muốn một mình uất Đoạn Tâm. Mỗi câu, mỗi chữ của anh rõ ràng đang nói cho anh ta biết. Tôi không quan tâm cô ấy đã qua lại với ai, điều tôi muốn là trái tim của cô ấy. Đó chẳng qua chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ, tôi sẽ không để cậu tổn thương cô ấy. Là cảm giác mới mẻ hay là nghiêm túc, anh rõ hơn tôi. Nếu không, anh cũng không lo lắng đến vậy. Nam Cung Nghiêu siết tay lại. Cậu ta lại dễ dàng hiểu rõ sự lo lắng của chính mình. Anh nói những lời đó, chẳng qua muốn ép cậu ta lùi bước, không ngờ còn bị cậu ta phản kích lại. Xem ra cậu ta không phải đang vui đùa, nhưng mà anh cũng không nhân nhượng. Nam Cung Nghiêu, sao anh còn ở trong đó hả? Đoạn Tâm vội kéo anh ra ngoài, anh không quên trừng mắt cảnh cáo Ngũ Liên. Cậu ta hả hê, nở nụ cười về phía anh, thái độ thờ ơ, không thèm đếm xỉa đến. Đợi hai người đó rời khỏi, nụ cười mới tắt hẳn. Trong mắt anh hiện ra sự chua xót, trái tim co thắt lại. Người con gái mà mình yêu thích, đương nhiên

Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 30 tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.